Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội bảy. A, ngươi làm gì buông ta ra? Dự cảm đến tình thế càng thêm nguy cấp, không ổn, giống như tình thế phát triển hoàn toàn không ở nàng đoán trước. Trong vòng, Sở Tâm Nhụy chỉ cảm thấy bị cặp kia bàn tay to chặt chẽ, cô ở kia có nồng đậm lửa nóng nam tính hơi thở trong lòng ngực, nàng thử dãy dụa vài cái chỉ có thể được đến nam nữ lực lượng sai biệt cách xa kết luận. Mà eo liễu thượng lực đạo cũng là trọng vài phần. Nguyên bản hai người chi gian còn có nhất định khe hở mà nàng ở mấy phen dãy dụa sau. Sở Tâm Nhụy chưa từng có giống giờ phút này như vậy oán trách quá nàng kia phát dục hơn người cao. Ngất đấy đà, bởi vì kia không biết cố gắng cực đại mềm mại cách mấy tầng khinh bạc vải dệt đều sắp dán lên kia. Cực nóng ngực, nàng kiệt lực khống chế được hô hấp muốn tránh miễn kề sát tình hình phát sinh lại không dự kiến. Đến giây tiếp theo phát sinh sự tình làm nàng hoàn toàn quên mất việc này. Cái này đáng khinh trung niên hồ cha sát thủ đại thúc cư nhiên cúi đầu tưởng thân nàng. Nàng vội vàng phiết đầu. Kia hơi lạnh cánh môi mang theo lược ngạnh hồ cha cọ quá nàng mềm mại kiều nộn khóe miệng. Dừng ở nàng trên má, Nga ta hiện tại là ở truy cứu. Ngươi muốn cho ta đi khinh bạc ta thân chất nữ. Ta hiện tại bất quá là trả thù một chút thôi, tuy rằng không có chân chính hôn đến kia kiều diễm như hoa môi anh đào, chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái sườn mặt. Chính là đệ nhất tâm tình vẫn như cũ thực hào. Lúc này hắn cũng không khỏi tại nội tâm cảm tạ chính mình cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược chất nữ, cảm ơn nàng cho chính mình cung cấp một cái tuyệt hảo lấy cớ. Hắn yên lặng dư vị một chút kia nở nang gương mặt kiều nhu xúc cảm. Khóe miệng mang theo không rõ ràng độ cung làm bộ nghiêm trang bộ dáng tới cúi đầu ngóng nhìn kia. Trắng nõn thuần mỹ lại tràn ngập hoảng loạn khuôn mặt nhỏ. Thật vất vả gặp phải thích con mồi. Ăn ngấu nghiến sợ là có điểm phí phạm của trời. Không bằng trước hào hào thưởng thức một phen. Lại chậm rãi hủy đi ăn nhập bụng tinh tế nhấm nháp. Ta còn không có tới kịp đối Hoắc Tiểu Liên làm. Cái gì lại nói ta là ngươi kim chủ? Dựa theo quy củ, ngươi không thể đối ta làm gì đó hơn nữa. Nhà ta tài xế liền ở công viên ngoại chờ ta. Thời gian vừa đến ta còn không có đi ra ngoài công viên. Nàng sẽ báo nguy, Sở Tâm Nhụy xưa nay là bị bảo hộ ở nhà ấm kiều hoa. Căn bản không nghĩ tới cư nhiên dám có người tưởng đùa giỡn nàng. Tưởng hôn trộm nàng cho dù trốn rồi qua đi, nhưng nàng vẫn là kinh hồn chưa định, vừa mới là tình huống như thế nào, cư nhiên là cái đáng khinh trung niên hồ cha đại thúc. Nếu là soái ca hôn trộm cũng liền thôi, lúc này nàng nội tâm thật là xấu hổ và giận dữ đan xen. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, kia hồ cha ở nàng kiều nộn trên má mang đến hơi hơi đau đớn cùng tê ngứa cứ việc chỉ có ngắn ngủn. Một cái chớp mắt, chính là nàng cũng bị sợ tới mức có vài phần kinh hoàng thất sắc, nàng không thể không thừa nhận nàng thực sợ hãi, đối đệ nhất sát thủ uy danh hiển hách, nàng thật sự sợ quá chính mình trong sạch, chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng hiện tại thật là vô cùng phẫn hận chính mình vì cái gì muốn kiêu ngạo đến nhất định phải tìm một cái đệ nhất sát thủ tới làm loại này việc nhỏ. Vô cùng hối hận muốn ước ở như vậy một cái không phải hẻo lánh ít dấu chân người lại cũng dân cư thưa thớt công viên. Vô cùng oán bực chính mình không có nghiêm túc đi tra cái kia Hoắc Tiểu Liên ra thế bối cảnh, chính là việc đã đến nước này nàng biết nàng không thể nhận túng, càng không thể nhận mệnh. Nàng nhất định phải nghĩ cách cứu chính mình. Nàng nỗ lực giả bộ một bộ không sợ không sợ bộ dáng, trong lòng lại là ở trăm phương nghìn kế tìm lý do thoái thác. May mắn chưa bị giam cầm trụ tay nhỏ, cũng nhẹ nhàng sờ soạng bối ở sau người hai vai bọc nhỏ, nhẹ nhàng là lướt khoản hình cùng dài hơn hẹp vai lưng mang làm kia đáp ở sau lưng bọc nhỏ cầm lấy. tới cũng phá lệ cố sức. Nàng chỉ có thể không lời nói tìm lời nói, nhân cơ hội lấy ra trong bao di động tự cứu, nga. Phải không, ngươi hẳn là không biết ta có cái tiểu quái phích. Ta thích theo dõi ta thuê giả xem bọn hắn hàng ngày hoạt động quỹ đạo, hơn nữa ngươi biết cái gì kêu. Kim chủ sao, ngươi là muốn bao dưỡng ta sao? Đệ nhất ngụ ý chính là không cần nói dối, nói cái gì tài xế bên ngoài chờ linh tinh nói. Hắn đều theo dõi nàng suốt một ngày, biết nàng lấy cớ cùng bằng hữu đi dạo phố hống đi rồi hàng ngày đón đưa nàng tài xế. Bất quá kia ngoài mạnh trong yếu cường trang chấn định tiểu bộ dáng thực sự mê người khởi nhàn nhãn. Lực đã sớm thấy được nàng động tác nhỏ, kia ở sau lưng sờ soạng bọc nhỏ tay động tác tuy rằng lại nhẹ lại chậm. Lại là trốn bất quá hắn hỏa nhãn kim tinh, bất quá hắn lười đến chọc thùng. Bởi vì theo kia mềm mại tay nhỏ càng đi sau lưng thấu đi, kia no đủ đến sắp tràn ra tới tuyết trắng mềm thịt liền càng thêm đi phía trước dựng thẳng. Hơn nữa nàng khẩn trương thấp thỏm, thơm ngọt hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Kia bị màu đen gen nửa bao trắng sữa đầy đặn liền như vậy theo bật hơi hút khí động tác có một chút, không một chút thấu thượng hắn kiên cố cơ ngực. Hắn thậm chí không cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, khóe mắt dư quang liền có thể quét đến kia tùng suy sụp cà vạt hạ cổ áo. Kia thâm thúy khe rãnh làm người hận không thể cắm vào đi một ngón tay. Cũng không biết có thể rút ra không? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.